Vô địch thiên hạ, chương 1659, trục xuất Tu La Môn. Góc truyện audio.com, chương 1656, trục xuất Tu La Môn. Sư phụ, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nửa quỳ xuống dưới. Đối với Nhậm Ngã cuồng hô, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này, sư phụ, bốn cái đại đế cảnh cường giả. Là một cái thiên quân cảnh Tu La Vương tộc thủ hạ. Mà cái này thiên quân cảnh Tu La Vương tộc nhưng lại đối với Tu La Môn một cái thần vương cảnh đệ tử xưng là sư phụ. Tất cả mọi người đều có loại hoang đường cảm giác. Hôm nay hết thảy, giống như toàn bộ bản chưa đảo ngược đi qua. Cái kia Ngụy Hồng trợn mắt hốc mồm đồng thời. Sắc mặt tái nhợt, trên đài hội nghị. Lão tổ Cổ Định sắc mặt đồng dạng có chút khó coi. Về phần Tu La Môn Thái Thượng trưởng lão Đặng Chi Long cũng sắc mặt trắng bệch. Trong mắt kinh hoàng, đồng thời lộ ra hối hận. Như lúc trước hắn không cùng Nhậm Ngã cuồng cắt rõ ràng quan hệ thầy trò. Đây chẳng phải là nói. Trước mắt cái này Tu La Vương tộc người tuổi trẻ là hắn đồ tôn. Một cái có được bốn vị đại đế cảnh cường giả thủ hạ đồ tôn a. So với Ngụy Hồng sắc mặt tái nhợt, cái kia Vương Mộng Thấm thì là một mặt kinh hỉ. Tu La Chi Vương Kim Nguyên, Ác Ma Chi Vương Phiền Huy bốn người nhìn xem Hoàng Tiểu Long xưng hô Nhậm Ngã cuồng sư phụ. Cũng là ngây dại, bốn người mặc dù lúc trước đã đoán Hoàng Tiểu Long cùng Nhậm Ngã cuồng quan hệ. Nhưng là... lại không nghĩ rằng sẽ là như thế. Mà Nhậm Ngã cuồng nhìn xem trước mặt Hoàng Tiểu Long. Toàn thân một trận run rẩy, dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống. Nói năng lộn xộn. Tiền bối. Ngươi mau mau xin đứng lên. Hắn một cái nho nhỏ thần vương. Như thế nào chịu đựng nổi Hoàng Tiểu Long đại lễ. Hắn hiện tại mặc dù đã xác định Hoàng Tiểu Long hẳn là tại hạ giới đạt được hắn lưu lại Tu La chi nhận cùng Tu La giới chỉ. Thành hắn cách đời truyền nhân. Nhưng là, cách đời truyền nhân và thân truyền đệ tử ý nghĩa khác biệt. Hắn vô luận như thế nào cũng là không dám tiếp nhận Hoàng Tiểu Long đại lễ. Hoàng Tiểu Long gặp sư phụ Nhậm Ngã cuồng cũng dọa đến quỳ xuống. Có chút buồn cười. Chỉ có thể đứng dậy, đỡ dậy Nhậm Ngã cuồng. Hắn cũng biết, muốn Nhậm Ngã cuồng tiếp nhận mình lớn như thế lễ. Rất khó, dù sao hiện tại hai người thân phận chênh lệch quá lớn. Không phải đồng dạng lớn. Lúc này, trên đài hội nghị, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đè xuống trong lòng chấn kinh. Đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười nói. Không nghĩ tới huynh đệ cùng ta môn hạ đệ tử lại có như thế quan hệ. Ngược lại là chúng ta lúc trước thất lễ. Đám người nghe Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành xưng hô Hoàng Tiểu Long vì huynh đệ. Mà lại tư thái bày thấp như vậy. Đều lấy làm kinh hãi. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc triển lộ thực lực. Cũng liền bình thường trở lại. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành. Lạnh nhạt nói. Hoàng môn chủ, sư phụ ta Nhậm Ngã cuồng thụ học trò của ngươi đệ tử Ngụy Hồng hãm hại. Bị giam giữ các ngươi Tu La Môn hắc lao mấy chục năm. Cái này mấy chục năm, nhận hết tra tấn. Ta hôm nay đến, chính là muốn thay sư phụ ta muốn một cái thuyết pháp. Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng. Lập tức. Bốn phía rối loạn lên, các phương cường giả châu đầu ghé tai, Nhậm Ngã cuồng một mặt kích động, song quyền nắm chặt mà nhìn xem nơi xa Ngụy Hồng, hai mắt phẫn hận, lửa giận, hận không thể hiện tại liền tiến lên đem đối phương xé rách thành vô số khối. Cái kia Ngụy Hồng đột nhiên hướng đài chủ tịch Hoàng Bành quỳ mọp xuống, mở miệng giải thích, môn chủ. Năm đó Nhậm Ngã cuồng tàn sát đồng môn đệ tử, chính là chúng đệ tử tận mắt nhìn thấy. Xin mời môn chủ minh giám. Tu La Môn lão tổ Cổ Định âm thầm cắn răng một cái. Đối với Hoàng Bành nói, môn chủ, đối phương ỷ lại cầm võ lực, đến đây chúng ta Tu La Môn tổng bộ quấy rối sinh sự. Hiện tại, càng là từ không sinh có. Vu Khống đệ tử ta, xin mời môn chủ vì ta đệ tử làm chủ. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành nhướng mày, đối với Hoàng Tiểu Long nói, vị huynh đệ kia có phải hay không lầm nghe hắn người thuyết pháp, cho nên có chỗ hiểu lầm. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia quỳ sát trong đó Ngụy Hồng, còn có cái kia làm bộ cổ định, trong lòng cười lạnh, mở miệng nói, có phải hay không hiểu lầm, hỏi các ngươi một chút môn hạ một chút đệ tử liền biết. Nói đến đây, nói tiếp, ta cái này có một môn công pháp, có thể để người ta thành thật trả lời. Nếu cái kia cổ định nói ta là từ không sinh có, Vu Khống đệ tử của hắn, vậy hắn có dám hay không để cho ta hỏi một chút các ngươi môn hạ một chút đệ tử? Tu La Môn chúng lão tổ hai mặt nhìn nhau. Môn chủ, ngươi đừng nghe tin người này, đối phương hôm nay tới đây, khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Hắn làm như thế, chủ yếu là nghĩ quấy rối hôn lễ, nghĩ có cái lấy cớ mà thôi. Cái kia Tu La Môn lão tổ cổ định vội vàng nói. Nói không chừng hắn sớm đã đón mua chúng ta môn hạ một chút đệ tử. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, cũng là không vội ở xuất thù. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia Vương Mộng Thấm. Cái kia Ngụy Hồng nói với ngươi, chỉ cần ngươi cùng hắn hoàn thành đại hôn, hắn liền đáp ứng ngươi thả sư phụ ta nhậm ngã cuồng. Đúng không? Vương Mộng Thấm tranh thủ thời gian gật đầu. Ngươi thật sự cho rằng cái kia Ngụy Hồng sẽ thả sư phụ ta nhậm ngã cuồng? Hoàng Tiểu Long nói, hắn cũng định, hôm nay đại hôn đằng sau, ngày mai liền tự tay giết sư phụ ta nhậm ngã cuồng. Vương Mộng Thấm toàn thân run lên, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia Ngụy Hồng. Cái kia Ngụy Hồng gấp nhưng tranh luận nói, Mộng Thấm, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta cho tới bây giờ đều không có loại này dự định. Không có, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ngươi hôm nay áp sư phụ ta đi ra đến hiện trường xem lễ, liền để cho sư phụ ta nhìn tận mắt hắn ưa thích nữ nhân cùng ngươi đại hôn. Ngươi muốn dùng cái này đến hung hăng tra tấn sư phụ ta, để cho ta sư phụ thống khổ vạn phần. Không, không phải như vậy. Mộng Thấm, ngươi không nên tin hắn. Hắn tại nói bậy. Ngụy Hồng gấp nhưng kêu lên. Cái kia Vương Mộng Thấm lại là không ngừng lùi lại, cùng cái kia Ngụy Hồng kéo dài khoảng cách, một mặt thất vọng, tức giận nhìn xem Ngụy Hồng. Bốn phía các phương cường giả càng là rối loạn lên. Không nghĩ tới lại là chuyện như thế. Xem ra là cái kia Ngụy Hồng vì đoạt nữ nhân, cho nên hãm hại cái kia nhậm ngã cuồng. Nhìn cái kia Ngụy Hồng thần thái, xem ra việc này là sự thật. Một chút cường giả nhìn ra vấn đề. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành nhìn xem dưới đài Ngụy Hồng cái kia thất thố bộ dáng, nhướng mày, lúc trước hắn nghe cổ định nói cái kia nhậm ngã cuồng là năn nỉ đến đây xem lễ, cho nên hắn mới khiến cho người áp nó đi ra. Hắn lúc ấy đã cảm thấy kỳ quặc, chỉ là trở ngại cổ định mặt mũi, cho nên cũng không có chỉ ra. Hiện tại xem ra, cái kia Tu La Vương tộc nói là sự thật. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đối với Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, ta sẽ để cho người ta thẩm tra việc này. Như sự tình đúng như đây, sẽ cho sư phụ ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Giải thích, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng. Không biết Hoàng môn chủ nói tới giải thích là thế nào giải thích. Như thẩm tra sự tình thật sự là như thế, có phải hay không trừng phạt cái kia Ngụy Hồng quét quét rác, hoặc tượng trưng giam giữ mấy năm, liền coi như xong việc. Đây chính là ngươi nói giải thích. Hoàng Tiểu Long ngữ khí lộ ra trào phúng. Cái này Hoàng Bành nói cái gì thẩm tra, nói cái gì giải thích, kỳ thật chỉ là một cái từ chối thuyết pháp. Căn bản cũng không dự định trừng trị cái kia Ngụy Hồng. Kỳ thật, Hoàng Bành trong lòng thật là tính toán như vậy. Dù sao cái kia Ngụy Hồng là cổ định sủng ái nhất thân truyền đệ tử, mà lại cái kia Ngụy Hồng thiên phú rất cao, như hảo hảo bồi dưỡng, vẫn là có hy vọng thành tựu đại đế chi cảnh. Hoàng Bành nhìn một chút Hoàng Tiểu Long bên người Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người. Trầm ngâm hỏi, vậy ý của ngươi là, hiện tại, liền đem cái kia Ngụy Hồng trục xuất Tu La Môn. Còn có, cổ định bao che đệ tử hãm hại ta sư phụ. Cho nên, ta muốn ngươi đem cái kia cổ định cùng nhau trục xuất Tu La Môn. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên, đem Ngụy Hồng, cổ định hai người trục xuất Tu La Môn. Chỉ là bước đầu tiên. Cách chương.